Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391, chương 392, câu cá chấp pháp. Theo Linh Lan quận chúa biệt viện đi ra, Trầm Trường Thanh sắc mặt có chút ngưng trọng. Sau đó một đường đi ra hoàng cung, tại một chỗ ẩn nấp gian phòng bên trong, người mặc áo mãng bào, trên mặt mang theo chu tước mặt nạ, chu tước tiên quân sớm đã đợi chờ đã lâu. Chu tước tiên quân tháo mặt nạ xuống, lộ ra chính mình chân thực khuôn mặt. Hắn dung mạo bất ngờ cùng Trầm Trường Thanh giống như đúc. Vừa rồi hắn lấy chu tước tiên quân thân phận tiến về hoàng cung, tại Diệp Thái Phó bên kia biết được huyết tử ký chủ. Nhưng cũng chính là như thế, tâm tình của hắn mới lộ ra ngưng trọng. Vấn Thiên Tông bên kia không có phát ra cảnh báo, thiên vực cũng chưa từng xuất hiện đại quy mô tà tai ô nhiễm, cũng không đến mức là bản tôn nhìn hướng bên này. Nhưng nhiễm huyết tử ấn ký vốn cũng không thích hợp, trêu chọc ngoại hải cái kia hải ma tôi tớ sau lại nhiễm tinh chủ khí tức. Ngươi cái này đệ đệ thật đúng là nhiều tai nạn, chỗ nào nguy hiểm chạy chỗ nào. Trầm Trường Thanh trong thức hải đột nhiên hiện ra một mảnh màu đỏ ma hải. Ma hải phệ hồn, hồng quang yêu dị, cho người ta một loại cực hạn hung hiểm. Mà tại như vậy hung hiểm ma hải bên trong, lại có một đạo quỷ dị bóng người bao phủ trong đó. Vừa rồi trong đầu tiếng vọng lời nói, chính là tới từ đạo này quỷ dị bóng người. Trầm Trường Thanh không nói gì, chỉ là nhìn chăm chú lên cỗ này cùng hắn giống như đúc. Thậm chí ngay cả tu vi cảnh giới đều chênh lệch không có mấy hóa thân. Đây không phải khôi lỗi, cũng không phải phân thân, mà chính là hắn phân thần hóa thân. Đúng vậy, cũng là phân thần cảnh giới tu sĩ mới có thể làm được phân thần hóa thân. Mười mấy năm trước, hắn mặc dù tuổi nhỏ, tính cách lại có chút thành thục, lại thấy được tiên môn bất cận nhân tình, lấy thương sinh vì cổ điệu bộ, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn bước vào triều đình, tham gia hoàng khảo, trúng tuyển người có thể nhập hướng làm quan. Cùng tiên môn dưới sự cai trị chín đại châu khác biệt, triều đình bài thiện chi địa chính là chân chính tiên phàm bình đẳng, thậm chí có chút phàm nhân, mặc dù không có tư chất tu luyện, thế mà thiên tư thông tuệ, tại trị quốc ý dân có đặc biệt kiến giải, đạt được triều đình coi trọng, địa vị càng tại đại bộ phận tu sĩ phía trên, đến ban cho duyên thọ đan dược, còn phân phối tu sĩ cùng hộ vệ. Sơ nhập vênh mặt hất hàm sai khiến, vinh quang cửa nhà, hắn còn nghe nói, đất kinh thành, luật pháp nghiêm ngặt, phàm nhân xúc phạm, hoặc là còn có sinh cơ, tu sĩ đụng vào, hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì phàm nhân lại làm ác, tạo thành nguy hiểm cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không sai, cho dù là luyện khí, trúc cơ tiên sư, cũng không phải phàm nhân có thể hạn chế, nếu làm ác. Chắc chắn gieo hại vô cùng. Chính là nghe nói triều đình nghiêm hình lệ pháp, hắn mới quyết định vào triều làm quan. Không sai mà Kiến An huyện ở vào Thanh Châu một góc vắng vẻ, cùng kinh thành kém cách xa vạn dặm. Mặc dù hắn lấy tiền tài mở đường, cũng vẫn là bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn. May mắn được lúc ấy du ngoạn Thanh Châu Linh Lan quận chúa cứu, lúc này mới may mắn mạng sống. Sau đó hắn liền phát hiện chính mình có thể lấy tiên thiên võ sư thân thể, nội thị linh hồn chi hải, cũng tại từ nơi sâu xa kết nối lên trong truyền thuyết viễn cổ ma hải. Lại tại viễn cổ ma hải bên trong quen biết kiêm sư cũng hữu yêu tộc tổ linh một bộ phận nhân tính. Dù sao nàng tự xưng tổ linh, lúc này mới có thể lấy không quan trọng chi thân, trở thành cho tới bây giờ cấp độ. Cũng chính là bởi vì lần kia kinh lịch, hắn phát hiện linh hồn của mình có thể một phân thành hai, trực tiếp nhảy qua luyện khí đến nguyên anh ở giữa cảnh giới, sớm thể hiện đến phân thần chi diệu. Hồn thể một phân thành hai, hắn đã là nhị phẩm quần thần Trầm Trường Thanh, lại là Thanh La Tứ Tướng một trong Chu Tước, một mình hắn thì tương đương với hai tên kim đan đỉnh phong tu sĩ. Hồn thể hợp nhất, hắn càng là có thể bộc phát ra siêu việt cực hạn lực lượng. Tại hoàng tộc trận pháp, văn võ khí vận ra chỉ dưới, một mình hắn cũng không dưới tại một tên đỉnh cấp thiên tôn. Không sao, lấy thực lực của hắn, cái này hoàng cung không có địch thủ, mà lại xem bộ dáng là vị kia thái tử chuẩn bị động thủ. Hắn không phải hoàng tộc huyết mạch, sẽ không bị liên lụy trong đó, mà lại đến lúc đó Chu Tước sẽ toàn bộ hành trình tham dự kế hoạch. Nếu xảy ra vấn đề, ta lập tức liền có thể buông xuống hóa thân, hoàn thành hồn thể hợp nhất. Trầm Trường Thanh trong mắt tinh quang lóe lên, giống như là tại suy nghĩ lấy cái gì. Vậy ta cũng mặc kệ, bất quá ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, nếu hồn thể hợp nhất, đoán chừng thì không có cách nào lần nữa phân thần trở về. Cái này cùng tiềm lực của ngươi có hại. Viễn cổ ma hải bên trong, yêu tộc tổ linh giận dữ nói, yên tâm đi, tại ngươi cùng ta kế hoạch mới không có hoàn thành trước đó, ta cũng sẽ không dừng bước tại này. Trầm Trường Thanh mỉm cười, trong lúc nhất thời hào khí vạn trượng, chỉ đợi hắn đem hai cỗ thân thể tu luyện tới nguyên anh. Đến lúc đó hồn thể hợp nhất, hắn đem trực tiếp đột phá phân thần, trở thành thế này mới đản sinh thánh nhân. Là đêm, kinh thành Lưu Phủ, nhất phẩm trọng thần ngự sử đại phu phủ đệ, ba đạo thân ảnh hình như quỷ mị, lặng yên không tiếng động tiềm nhập Lưu Phủ, chính là Tịch Nguyệt, Phi Phù, Ngô Đại Lực. Chỉ thấy toàn thân trên dưới được lụa đen Tịch Nguyệt ba người đem một cái dương dơ lên lại bộ thị lang thư phòng, sau đó nói khẽ, Lưu đại nhân, thứ ngươi muốn chúng ta cho ngươi đưa tới. Tịch Nguyệt chắp tay hô to, thì chờ đại nhân ngươi ra lệnh một tiếng, ta ma môn huynh đệ lập tức động thủ, giúp ngươi thành tựu lăng vân chi trí, leo lên long vị, để triều đình đổi tên đổi họ. Lúc này, chính là thư phòng xử lý sự vụ Lưu ngự sử biến sắc. Ngươi, các ngươi là ai a? Chờ chút, cái này, đây là long báo. Không sai, Tịch Nguyệt mang lên trong dương trang phục chính thức lấy một kiện long báo. Chỉ có thiên tử mới có thể mặc long báo. Nhất phẩm quan viên trong nhà tư tàng long báo. Đây là mưu nghịch chi tội. Mới vừa nghe đám người này ý tứ, bọn họ là ma môn. Chính mình cái gì thời điểm cùng ma môn cấu kết? Không đúng, đây là có người muốn hại hắn. Lưu ngự sử giật mình, đang chuẩn bị gọi trong phủ tu sĩ đến đây truy nã bọn này người trong ma môn lúc, cửa lớn của thư phòng bị thô bạo nhảy lên mở, không được nhúc nhích. Đông xưởng phá án, một đám đầu đội tròn mũ, lấy tạo giày, xuyên hạt áo đông xưởng làm việc hướng vào trong phòng. Cầm đầu nói chuyện chính là một tên anh tuấn uy vũ bất phàm thiếu niên. Hắn thuần thục đến sai sử sau lưng đông xưởng làm việc khống chế ma môn ba người cùng Lưu ngự sử, cũng bảo hộ trọng yếu vật chứng long báo. Tịch Nguyệt ba người thất kinh, lập tức liền muốn cho Lưu ngự sử chạy thoát, nhưng bất đắc dĩ đông xưởng tốc độ quá nhanh, chỉ hai ba lần thì khống chế bọn họ, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không phục, lớn tiếng hét lên, kế hoạch bại lộ, đại nhân ngươi chạy mau, lưu lại hữu dụng chi thân, ngày sau đại nghiệp có thể thành. Tịch Nguyệt hô to, ta ma môn không phục, cái này hoàng vị nên từ Lưu đại nhân đến ngồi, cho dù bị trói lại. Ba người vẫn tại giật dây lấy Lưu ngự sử. Trầm Úc bước vào trong đó, chắp tay nói, đốc chủ đại nhân, Lưu ngự sử cấu kết ma môn mưu toan mưu phản, bị tại chỗ bắt được. Vương Đại Minh tằng hắng một cái, nghiêm mặt nói, mấy ngày bên trong liền phá ma môn đại án, không hổ là điện hạ khâm điểm nhân tài. Sau đó chính là nhỏ giọng nói, bất quá Lưu ngự sử cần phải cùng chúng ta muốn tra vụ án không quan hệ a. 40 năm trước hắn mới vừa vặn vào kinh, trên là bạch thân. Trầm Úc mỉm cười, đốc chủ cảm thấy có quan hệ là ai? Trước đó đông đảo án kiện, người chứng kiến phần lớn là miêu tả một cái thích khách lấy kim sắc cầu vồng thoáng hiện, liền phương thức công kích đều không có thấy rõ thì một kích thuấn sát, trốn đi thật xa. Vương Đại Minh suy nghĩ một tiếng, bị ám sát hoàng tử hoàng nữ bên trong không thiếu có kim đan đỉnh phong tu vi, tại hoàng cung trong đại trận liền xem như tiên môn thiên tôn cũng vô pháp dễ dàng như thế đánh giết. Có thể đi vào cung cấm đại thần thân nhân hoàng tộc cung nhân gần vạn, chúng ta có thể theo công pháp, thân hình, tuổi tác, thời gian chờ nhiều chỗ ra tay trong bóng tối điều tra. Đây cũng là đông xưởng chúng ta những năm này tại làm sự tình. Tuy nhiên không hiệu quả gì, nhưng giống như cũng không có phương hướng nào. Đông xưởng đốc chủ xuất ra một quyển sách, bên trong kỹ càng ghi chép trong cung đại thần thân nhân tin tức. Công pháp tường tình, còn kém liền tổ tông 18 đời bối cảnh đều đào đi ra. Nhưng Trầm Úc chỉ là tùy ý lật ra vài cái, liền đem trà đạp, sau đó cười gằn nói. Phương hướng là chính xác, có thể tại hoàng tộc trận pháp phía dưới đối hoàng tộc hạ thủ. Tất nhiên là nắm giữ văn võ khí vận, không nhận trận pháp áp chế bách quan. Nhưng, tại sao muốn điều tra đâu? Toàn bắt không được sao? Trầm Úc bàn tay lớn một nắm, hướng Vương Đại Minh nói ra kế hoạch của mình. Đương nhiên, dẫn đến hắn chấp hành loại này điên cuồng kế hoạch nguyên nhân, tự nhiên là khoảng cách thi đình đã không có mấy ngày. Nếu không thể đuổi tại thi đình trước đó bắt lấy thích khách, vậy hắn chẳng phải là muốn lại chờ mấy năm. Dù sao nhiệm vụ của hắn chỉ là giải quyết thích khách. Đến mức về sau nên như thế nào khắc phục hậu quả, đó là thái tử mới có thể nghĩ sự tình. Hắn chỉ cần đem sổ phía trên văn võ bá quan toàn bắt, đến lúc đó sử dụng huyết tử ấn ký thời điểm, coi như không thể bắt ở tên thích khách kia. Văn võ bá quan thiếu đi người nào, hắn cũng có thể biết rõ rõ ràng ràng. Này quỷ dị hoàng tộc ám sát án, 100% là triều đình nội bộ người làm. Không phải vậy trừ phi tiên môn chi chủ tự mình xuất thủ, nếu không căn bản không có khả năng một kích thuấn sát. Lại trốn đi thật xa, tìm kiếm cho ta, đem hắn mưu phản chứng cứ phạm tội đều tìm ra. Trầm Úc trên mặt ác cười, chỉ huy bọn này đông xưởng làm việc vơ vét Lưu phủ, lấy tên đẹp, thu thập chứng cứ phạm tội. Lưu Ngự Sử sắc mặt âm tình bất định, hô to oan uổng, ta là oan uổng a, ta căn bản không biết những người này, ta muốn gặp bệ hạ, ta muốn gặp bệ hạ. Tịch Nguyệt ở một bên nghiêm mặt nói, đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định phối hợp ngươi thoát tội. Đúng đúng đúng, đánh chết chúng ta cũng sẽ không đem ngươi cung cấp đi ra. Tạo phản, chúng ta ma môn là chuyên nghiệp. Không ra một lát, Trầm Úc liền đem mấy dương kim ngân tài bảo, tiền tài đường đi sổ sách nhét vào Lưu Ngự Sử trước mặt. Nhếch miệng lên, cấu kết ma môn có phải hay không oan uổng lại nói. Nhưng những thứ này tìm ra tới vàng bạc châu báu cùng thu lễ sổ sách tổng không phải oan uổng đi. Cái này, chấm ngoặc kép, Lưu Ngự Sử cúi đầu xuống, ấp úng, ta họ Bạch, là đông xưởng mới lên cấp đề hình. Chờ chúng ta đem những thứ này chứng cứ phạm tội nộp đi lên, Lưu đại nhân có nhiều thời gian nhận biết ta. Có điều, ta có thể cho Lưu đại nhân một cái cơ hội, một cái tòng long chi công cơ hội. Trầm Úc nói, cái kia song màu đen thâm thúy ánh mắt trong nháy mắt biến thành sáng chói kim sắc. Kim mang phía dưới, khiến Lưu Ngự Sử ra đầu chấn động. Mắt vàng, hoàng tộc đặc thù, họ Bạch, hắn là tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.